One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 155, đẹp trai quả thực. Meletus Lam, một cái lịch sử lưu danh hải quân thiếu đem. Ân, bất luận là cá nhân nguyên nhân vẫn là hắn làm ra qua sự tình. Xác thực là như thế này không sai. Bất quá dù cho thuyết như thế long trọng, ngựa đạp tư hắn y nguyên vẫn là một tên không có danh tiếng gì phổ thông thiếu tướng. Dù sao, cái này bên trong dính đến thiên long nhân đám kia đặc quyền giai cấp. Làm thế giới chính phủ trực thuộc cơ cấu hải quân, có thể không có mấy người có đảm lượng tùy ý qua thảo luận hắn. Cho nên hắn sự tình cảm kích cũng không có nhiều người. Chỉ bất quá, chỉ cần là biết nguyên do chuyện, đều sẽ nhịn không được ở trong lòng cảm khái. La lị khống, thật đáng sợ. Meletus trước đó chỉ là một tên phổ thông hải quân. Tuy nhiên hắn là hải quân bản bộ thiếu tướng. Gia đình bối cảnh cũng là một cái tiểu quý tộc. Nhưng ở hải quân bản bộ, giống như hắn ra hỏa nhiều vô số kể. Liền giống với Westing nhà nhị công tử Simon cũng là như thế. Cho nên không có cái gì tốt kinh ngạc. Chẳng qua nếu như nhất định phải tìm một chút đặc thù, này vẫn là có thể tìm tới. Bởi vì, hắn là một tên la lị khống. Khắc vào linh hồn loại kia. Hải quân bản bộ bần nhũ thần giáo giáo chủ. Bị xử phạt 3 lần kém chút tước chức đều dậy mãi không sửa trung cực quý ông. Cái này vốn là một kiện đàm tiếu. Tuy nhiên bản bộ quản lý khắc nghiệt. Nhưng chiến quốc tại những chuyện nhỏ nhặt này còn không đến mức tính toán chi ly. Bất quá, theo sự kiện kia phát sinh, Meletus là lị khống, đại danh mới chính thức tiến vào một đám lão đại trong tay. Cái kia chính là tại Sambodia. Hắn vì một cái tiểu nữ hài chống đối thiên long nhân. Là, bởi vì la lị, hắn không tiếc qua trêu chọc phải tàn bạo thiên long nhân. Sự tình nguyên nhân gây ra không được biết. Chỉ biết là hai người đồng thời coi trọng cái kia tiểu nô lệ. Làm thiên long nhân, vị kia Atha gia tộc gia hỏa tự nhiên là cao ngạo bức bách Meletus nhượng bộ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, toàn bộ biển quân đều là bọn họ nuôi một con chó. Chó còn dám cùng chủ nhân giật đồ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bất quá, làm một tên quý ông, Meletus lại có thể dễ dàng tha thứ khả ái như thế la lị lọt vào thiên long nhân trong tay. Khi đó nàng sẽ đối mặt tao ngộ có thể nghĩ. Thế là, Meletus thừa dịp đối phương không chú ý, đem la lị cho trộm đi. Đúng, cũng là trộm đi. Có thiên long nhân ở đây. Nô lệ kia người dám đem tiểu nữ hài bán cho hắn sao? Cho nên chỉ có trộm con đường này có thể đi. La lị, tức là chính nghĩa. Hất lên hải quân chính nghĩa áo choàng Meletus nói như vậy. Sau đó, vì tránh né thiên long nhân truy sát, Meletus ra ngoài tránh tai. Tại Đông Hải phiêu bạt, cái này tung bay cũng là non nửa năm. Liền cùng Lawyer cùng Jeffer sẽ vì bản bộ trung tướng chức vị tiếp nhận thiên long nhân làm khó dễ. Một dạng, một khi chức vị đến bản bộ tướng lãnh, cho dù là thiên long nhân, cũng không dám quá mức làm can. Lúc này mới cho Meletus lánh nạn thời cơ. Không phải vậy lấy thiên long nhân tính nết, đã sớm thông qua ngũ lão tinh xiết làm bọn hắn giao người. Đem nhìn trên đài tiếng nghị luận rõ ràng nghe vào trong tai. Lawyer đảo mắt cá chết, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mi thanh mục tú. Lưng hùm vai gấu đại tinh tinh. À, không, vượn người, chỉ xem ngựa đạp tư gương mặt kia. Xác thực không ai có thể nghi vấn, nhưng là cái kia dáng người nha. Sách, bắp thịt Aniki cái gì thật buồn nôn. Ngao ô, người chính là Lawyer sao? Meletus đứng tại Lawyer đối diện, vừa cười vừa nói. Nghe nói ngươi rất mạnh a, xuất khí mê người ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Ngao ô, cho nên chờ một lúc còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Cho nên, mình có thể không học Husky sao? Lawyer đậu đen rau muống một câu. Bày ra tư thế, bắt đầu đi. Ngao ô, cái miệng này đam mê cũng không phải ta nguyện ý. Ngao ô, đây là đại vũ trụ ý chí. Meletus chỉ mặc ngón cái bao quát hắc sắc đai đeo lo lắng. bị cái kia một thân cơ hồ xưng không biết dùng nhân loại. Như là bóng rổ một dạng cao cao phình lên bắp thịt chống đỡ tràn đầy. Vừa dứt lời, Miletus cước bộ đạp một cái. Toàn thân khối cơ thịt lắc một cái. Dẫn đầu phát động công kích. Nhìn ta xuất khí. Đá bay. Trên không trung, một cỗ không khỏi khí tức nguy hiểm cấp tốc tại Miletus dưới chân ngưng tụ. Trong nháy mắt liền trở nên một mảnh đen kịt. Cùng hắn ửng đỏ hai gò má hình thành so sánh rõ ràng. Một đầu hồng một đầu hắc. Quả nhiên, trên không trung hô lên chiêu thức tên gì. Thật xấu hổ. Bất quá vì thắng lợi. Điểm ấy hy sinh là đáng giá. Nhìn hắn bắp thịt liền đoán hắn sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí. Không nghĩ quả là dạng này. Nhìn lấy phi tốc tới gần bên trong Miletus. Lawyer hơi trầm xuống một cái ngưng. Trên cánh tay băng khải cấp tốc mở rộng. Nâng lên. Biến thành một cái cao hơn nửa người hàn băng thiết quyền. Sau đó nhất quyền ném ra. Ta đánh. Bành. Không khí phát ra nổ vang. Miletus chịu đựng bắp chân kịch liệt đau nhức. Linh hoạt xoay người rơi xuống đất. Người vẫn là nhận thua. Hả? Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ là hơi dùng lực. Đối phương xương cốt liền phát ra một tiếng vang giòn. Lawyer khí lực nếu như lại nhiều dùng mấy phần. Miletus chân khẳng định liền đoạn. Cho nên Lawyer dứt khoát làm cho đối phương nhận thua. Miễn cho đợi chút nữa thật đem hắn đả thương. Dù sao, kim cương Barbie liền đã với lôi nhân. Người em lại còn là cái kim cương soái ca. Cái này rất lợi hại GA, rất lợi hại GA được không? Con mắt ta đều nhanh mù. Bất quá Lawyer lời còn chưa nói hết. Đối phương tiếp xuống động tác để Lawyer đình chỉ tiếng nói. Chỉ gặp Miletus bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh thức mở đầu. Quyền đầu nắm chặt ra tại phần hông. Sau đó để cơ ngực lắc một cái chấn động. Ngao ô, thật sự là xuất khí một chân. Ta đốt đứng dậy a. Nếu như chỉ là nói một chút, Lawyer còn chỉ coi hắn là bệnh thần kinh. Nhưng này tăng vọt một đoạn khí thế có thể hù không người. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Miletus thực lực cấp tốc tăng cường một mảng lớn. Ta qua, càng lớn càng mạnh run em. Nhìn lấy Miletus một thân nổi gân xanh bắp thịt, Lawyer kinh ngạc đậu đen rau muống lấy. Sau đó, siêu, nhị đoạn gia tốc dùng ra. Lawyer cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Miletus trước mặt. Lại đấm một quyền oanh ra. Không cần biết ngươi là cái gì quả thực. Ta cũng không tin ba phần lực đạo nhất quyền xuống dưới ngươi còn không nằm xuống. Đông, đây là thịt cùng thịt va chạm. Này kịch liệt tiếng va chạm rợn người. Nhất quyền phía dưới, vạn Miletus dưới chân bàn đá đều xinh xinh vỡ ra. Bùn đất giống như là trên mặt bàn phấn. Theo chấn động cao cao bay lên trên lên. Nhưng là, hắn vậy mà đứng vững. Adler kém chút lại bị chính mình nước bọt sặc đến. Chấn kinh nhìn lấy dưới đài. Simon hợp thời ở bên giải thích nói. À, đúng vậy à. Lawyer hắn có chút khinh địch. Miletus thiếu tướng quả thực năng lực là đẹp trai quả thực. Hệ siêu nhân quả thực. Viên này quả thực trừ để hắn. Mặt trở nên đẹp trai. Để trông thấy hắn mặt khác phái bị hấp dẫn bị mê chặt bên ngoài. Duy nhất năng lực cũng là loại này tăng phúc hiệu quả. Mỗi một lần công kích cùng bị công kích, chỉ cần hắn thực tình cho là mình là xuất khí mê người. Viên kia quả thực liền có thể để hắn thực lực tăng cường mấy phần. Cụ thể hiệu quả nhìn hắn tự mình nhận định chiều sâu. Cái hiệu quả này cùng hắn, ân, loại kia chất mật tự tin phối hợp lại. Đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ông trời tác hợp cho. Lời nói xong lời cuối cùng. Simon biểu lộ trở nên rất lợi hại cổ quái. Đây thật là kỳ quái, quả thực kỳ quái người. Bọn họ lại có thể đụng vào nhau. Quả thực là kỳ tích. Không, là thần tích. Adler, ngoặc kép, nguyên lai. Thật sự là biến thái a. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.